Kinh Trường A Hàm, quyển 14, phần 3. Kinh Phạm Động thứ hai. Phạm Động cũng gọi là Phạm Võng. Phật nêu chỉ 62 kiến chấp sai lầm của ngoại đạo và dạy cho biết tán thán Phật theo cách cao thượng. Tôi nghe như vậy, một thời gian Phật đến nước Ma Kiệt cùng chúng đại tỳ kheo 1250 người đông đủ. Sau khi du hóa nhân gian, Phật đến xóm trúc nghỉ tại Dương Đường. Lúc đó có vị Phạm Chí tên là Thiện Niệm và đệ tử tên là Phạm Ma Đạt. Hai thầy trò thường đi theo sau Phật, mà Thiện Niệm thì dùng vô số phương tiện quỷ bán Phật Pháp và chúng tăng. Trái lại, ông đệ tử thì dùng vô số phương tiện xưng tán Phật Pháp và chúng tăng. Hai thầy trò, hai tâm trạng trái nghịch như thế là do chỗ học tập tri kiến và thân cận theo vị giáo vậy. Nhiều vị tỳ kheo sau khi khất thực về nhóm tại giảng đường bàn tán: kỳ lạ quá, Đức Thế Tôn có đại thần lực, đầy đủ oai đức, biết hết mọi ý chí của chúng sanh, nhưng nay có hai thầy trò ông Thiện Niệm cùng đi theo sau Phật và chúng tăng, mà vì tâm trạng tri kiến học tập thân cần khác nhau nên thầy thì dùng vô số phương tiện quỷ bán Phật Pháp và chúng tăng, còn trò thì dùng vô số phương tiện xưng tán Phật Pháp và chúng tăng. Sao như thế? Đức Thế Tôn đang ở trong tịnh thất, dùng thiên nhĩ thanh tịnh có sức nghe xa hơn người thường. Ngài nghe các tỳ kheo bàn tán như thế, liền rời khỏi tịnh thất, đi đến giảng đường, ngồi trước đại chúng. Dẫu đã biết, Ngài vẫn cố hỏi: này các tỳ kheo, có duyên cớ gì các ông lại nhóm lại đây và đang bàn luận gì đó? Các tỳ kheo liền thưa Phật rõ các việc trên. Phật dạy: này các tỳ kheo, nếu gặp người dùng cách này, cách nọ quỷ bán Như Lai, quỷ bán chánh pháp và chúng tăng, các ông không nên dồi sinh lòng oán giận hay có ác ý người ta. Vì nếu các ông sinh lòng oán hận hay có ác ý thì tự các ông đã phải bị hãm nịch rồi. Này các tỳ kheo, còn những người dùng đủ cách khen ngợi Phật Pháp và chúng tăng, các ông cũng chớ vội lấy đó làm điều vui mừng kiêu hãnh. Vì nếu các ông tâm vui mừng kiêu hãnh thì tự các ông đã phải bị hãm nịch rồi. Tại sao thế? Vì đó chỉ là duyên cớ nhỏ về oai nghi giới hạnh mà hàng phàm phu quả văn không thấu rõ thâm nghĩa, mới dựa vào chỗ thấy biết đó để tán thán thôi. Chẳng hạn như họ tán thán rằng: Sa môn Cù Đàm đã dứt trừ nghiệp sát, rời bỏ đao gậy, sinh tâm tàm quý, thương xót chúng sanh, thì đó chỉ là duyên cớ nhỏ về oai nghi giới hạnh mà hàng phàm phu quả văn dựa lấy để tán thán Như Lai. Hoặc họ tán thán rằng: Sa môn Cù Đàm đã dứt bỏ nghiệp trộm cắp, không tâm trộm cắp. Sa môn Cù Đàm đã dứt bỏ dâm dục, tịnh tu phạm hạnh, giữ giới hoàn toàn, sở hành thanh khiết. Sa môn Cù Đàm đã xa bỏ nghiệp nói dối, mà nói lời chí thành chân thật, không dối gạt người đời. Sa môn Cù Đàm đã xa bỏ nghiệp nói hai lưỡi, không đem lời người này đến phá rối người kia, đem lời người kia đến phá rối người này. Gặp kẻ tranh tụng làm cho hòa hiệp, kẻ đã hòa hiệp làm cho vui thêm. Nói ra lời gì cũng cốt đem lại sự hòa hợp, thành thật đưa vào lòng người và nói phải lúc. Sa môn Cù Đàm đã xa bỏ nghiệp ác, không bao giờ nói lời thô ác thương tổn đến ai, không gây thêm oán hận, ghen tức, mà nói lời hay lành, vui đẹp lòng người, ai cũng ưa nghe không chán. Sa môn Cù Đàm đã xa bỏ nghiệp nói thêu dệt, thêm bớt. Chỉ nói phải lúc, nói thành thật, nói có lợi, nói đúng pháp, đúng luật, nói để ngăn ngừa lỗi quấy. Sa môn Cù Đàm đã xa bỏ nghiệp uống rượu, không trang sức hương hoa, không xem ca múa, không ngồi giường cao, không ăn phi thời, không cầm vàng bạc, không chứa vợ con, tớ trai, tớ gái, không nuôi voi ngựa, heo dê, gà chó, điểu thú, không chứa tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh, không chứa ruộng nhà, không gieo trồng ngũ cốc, không nắm tay đánh đập, không dùng cân đấu lừa gạt, không mua bán khoan ước, đoán đường, không nhận chịu nợ nần, sinh sự vô ích, cũng không âm mưu trước mặt khác sau lưng, phi thời không đi, vì nuôi thân mạng, lường sức mà ăn, đi đến chỗ nào thì y bác mang theo như chim bay không rời hai cánh. Nhưng đó cũng chỉ là duyên cớ nhỏ về sự trì giới mà hàng phàm phu quả văn nương lấy để tán thán Như Lai. Hoặc họ tán thán theo sự so sánh như vậy: các bà la môn khác ăn của tính thí rồi còn kính định sinh kế, gieo trồng cây cối, còn sa môn Cù Đàm không làm việc đó. Các bà la môn khác thì tìm phương tiện mong cầu lợi dưỡng, chứa ngà voi, tạp bảo, ghế giường cao rộng, mền nệm mùng màng, chăn chiếu, thiêu dệt văn vẽ, còn sa môn Cù Đàm không các việc đó. Các bà la môn khác thì tìm đủ phương tiện để trang sức, dùng dầu mỡ xoa mình, nước thơm tắm gội, bột thơm xông ướp, nước thơm chải đầu, hoặc mang tràng hoa đẹp nhuộm sắc xanh, sửa mặt mày, sâu bông tai, soi gương trao tria, mang dép da quý, mặc áo trắng mịn, che dù, cầm phất lông, cầm cờ hiệu, còn sa môn Cù Đàm không các việc đó. Các bà la môn khác chuyện trò du hí, chơi cờ, đánh bạc, tám lối, mười lối, cho đến trăm ngàn lối, đủ các trò chơi, còn sa môn Cù Đàm không các việc đó. Các bà la môn khác thì chỉ nói lời vô ích, chướng đạo, hoặc bàn việc vua chúa, quân mã, chiến đấu, việc quần liêu, đại thần, xe ngựa ra vào, dạo chơi vườn quán, việc nữ nhân nằm ngồi đi đứng, việc y phục, ăn uống, thân thích, việc vào biển tìm châu báu, còn sa môn Cù Đàm không các việc đó. Các bà la môn khác thì dùng đủ phương tiện làm điều tà mạng, chuốc lời vua nịnh, xem tướng, chê bai, lấy lợi cầu lợi, còn sa môn Cù Đàm không các việc đó. Các bà la môn khác thì ăn của tính thí rồi, xúm nhau tranh tụng, hoặc ngồi ở viên quán, ao tắm, trong nhà, thị phi lẫn nhau rằng: ta biết kinh luật, người không biết, ta đi đường chánh, người đi đường tà, đem trước để sau, lấy sau để trước, ta nhẫn ngươi được, ngươi không nhẫn ta, ngươi nói điều gì đều không chánh đáng, nếu có nghi ngờ hãy đến hỏi ta, ta đáp cho cả. Còn sa môn Cù Đàm không các việc đó. Các bà la môn khác thì đủ phương tiện làm thông sứ cho vua, đại thần, bà la môn cư sĩ, đi từ đây đến kia, từ kia đến đây, đem tin qua lại, hoặc tự làm, hoặc dạy người làm, còn sa môn Cù Đàm không các việc đó. Các bà la môn khác thì lo luyện tập chiến trận đấu tranh, đao gậy cung tên, chọi gà, chó, heo, dê, voi, ngựa, lạc đà, hoặc đấu tài trai gái, hoặc luyện các thứ tiếng, tiếng thổi, tiếng trống, tiếng ca, tiếng múa, luyện các trò kỹ thuật leo cao nhộn nhào. Còn Sa Môn Cù Đàm không các việc đó. Các Bà La Môn khác thì ăn của tín thí rồi, làm việc chướng ngại đạo, nuôi sống bằng cách tà dại, như xem tướng trai gái tốt xấu lành dữ, xem tướng súc sanh để cầu lợi dưỡng. Còn Sa Môn Cù Đàm không các việc đó. Các Bà La Môn khác thì ăn của tín thí, làm việc chướng đạo, nuôi sống bằng cách tà dại, như kêu gọi sai khiến, ếm đạo quỷ thần, dùng vô số cách làm người ta khiếp sợ, làm tụ lại làm tan ra, làm cho khổ, làm cho vui, làm cho thai sinh sản, hoặc phù chú người ta quá làm lừa ngựa, quá điếc đuôi câm ngọng, hoặc vòng tay đứng ngó mặt trăng mặt trời, làm đủ trò khổ hạnh để cầu lợi dưỡng, hoặc chú đạo bệnh tật, độc ác thuật, tụng thiện chú, làm thuốc thang, chăm chích trị liệu bệnh tật, hoặc tụng chú nước lửa, chú quỷ, chú sát lỵ, chú chim, chú chi tiết, chú an trạch, chú giải trừ lừa dối, chuột cắn, hoặc tụng các thứ sách đoán biết sống chết, tụng sách đoán mộng, xem tướng tay, tướng mặt, hoặc tụng sách thiên văn, tụng sách âm nhạc, hoặc xem thời tiết đoán có mưa, không mưa, được mùa, mất mùa, nhiều bình, ít bình, khủng khiếp hay yên ổn, hoặc nói động đất, sao chổi, nguyệt thực, nhật thực, tinh thực hay không, rồi tùy chỗ xuất hiện mà đoán trước việc xảy ra, hoặc nói nước này sẽ thắng, nước kia sẽ bại, nước kia hơn, nước này thua, xem tướng hung mà đoán việc suy thành. Còn Sa Môn Cù Đàm không làm các việc như vậy. Này các tỳ kheo, đó là những nhân duyên nhỏ nhặt về giới luật mà hàng phàm phu quả văn thường lấy để tán thán Như Lai. Này các tỳ kheo, còn có pháp sâu xa vi diệu, chánh đại quang minh hơn, mà chỉ hàng đệ tử hiền thánh mới lấy đó để tán thán Như Lai thôi. Pháp ấy là các đạo sĩ và Bà La Môn tùy sở thích kiến thức mà xướng lên vô số luận chấp sai lầm, nhưng quy kết lại không ra ngoài không nhiều hơn 62 luận chấp, hoặc thuộc về loại bổn kiếp bổn kiến, hoặc thuộc về mạt kiếp mạt kiến. Về bổn kiếp bổn kiến, các đạo sĩ và Bà La Môn cứ theo sở kiến của mình mà xướng lên vô số luận chấp, nhưng quy kết không ra ngoài không nhiều hơn 18 luận chấp sau đây. Trước hết, có người chủ trương thường trú luận cho rằng bản ngã và thế gian là thường trú bất biến. Loại này có 4 thứ. Thứ nhất, có những đạo sĩ hoặc Bà La Môn dùng nhiều phương thức để nhập định, rồi nhờ định tâm nhớ được trong vòng thời gian 20 thành kiếp, hoại kiếp mà xướng lên rằng bản ngã và thế gian là thường trú bất biến. Vì chính ta nhờ định tâm nhớ lại trong vòng thời gian 20 thành kiếp, hoại kiếp, thấy chúng sanh trong đó không thêm, không bớt, thường tụ, không tán. Đó là thật, ngoài ra là hư dối. Thứ hai, có những đạo sĩ hoặc Bà La Môn nhờ định tâm nhớ được trong thời gian 40 thành kiếp, hoại kiếp, rồi xướng lên rằng bản ngã và thế gian là thường trú bất biến. Vì chính ta nhờ định tâm nhớ lại trong vòng thời gian 40 thành kiếp, hoại kiếp, thấy chúng sanh trong đó không thêm, không bớt, thường tụ, không tán. Đó là thật, ngoài ra là hư dối. Thứ ba, có những đạo sĩ hoặc Bà La Môn nhờ định tâm nhớ được trong vòng thời gian 80 thành kiếp, hoại kiếp, rồi xướng lên rằng bản ngã và thế gian là thường trú bất biến, vì chính ta nhờ định tâm nhớ lại trong dòng thời gian 80 thành kiếp, hoài kiếp, thấy chúng sanh trong đó không thêm, không bớt, thường tụ, không tán. Đó là thật, ngoài ra là hư dối. Thứ tư, hoặc có kẻ đạo sĩ và bà la môn không nhờ định tâm mà lại nhờ trí biết pháp tướng lanh lợi, giỏi quan sát, tự cho biết đúng, rồi đem sở kiến của mình, biện tài của mình mà xướng lên rằng bản ngã và thế gian là thường trú bất biến. Này các tỳ kheo, đó là bốn luận chấp sai lầm thuộc loại bổn kiến mà hàng đạo sĩ và bà la môn đã đề xướng. Những luận chấp ấy Như Lai đều biết rõ và biết nhiều hơn chỗ họ đã tin như vậy, chấp như vậy, sẽ có báo ứng như vậy. Nhưng Như Lai không hề để ý chấp trước, vì không chấp trước nên Như Lai giải thoát tịch diệt. Như Lai biết sự ái nhiễm và tội lỗi của các thọ, biết sự thoát ly của thọ, và nhờ trí tuệ quán sát bình đẳng mà chứng được vô dư giải thoát hoàn toàn, nên gọi là Như Lai. Đó là đại pháp quang minh thầm thâm di diệu, khiến hàng đệ tử Phật đem tâm chân thành, bình đẳng, tán thán Như Lai. Lại có người chủ trương bán thường, bán vô thường luận, cho rằng bản ngã và thế gian một nửa thường, một nửa vô thường. Loại này có bốn thứ. Thứ nhất, đến lúc nọ, nhằm buổi sơ thủy của cõi thế gian này, có hạng chúng sanh ở cõi trời Quan Âm. Vì hết phước, hết tuổi thọ, hết nghiệp báo ở cõi trời, mà phải sanh xuống một cõi thấp chót ở sắc giới là cõi Phạm Thiên. Được sinh vào đó một mình trước tiên, mới sinh tâm ái trước, mà ước mong rằng mong cho nhiều chúng sanh khác sinh lại đây với ta cho vui. Tình cờ lúc đó có những chúng sanh ở cõi trời Quan Âm, vì hết phước, hết tuổi thọ, hết nghiệp báo cõi trời, nên cũng phải sinh xuống cõi Phạm Thiên. Thế vậy, vị trời sinh tới trước tiên kia mới sinh tâm nghĩ lầm rằng ở đây chính ta là Đại Phạm Thiên, ta tự nhiên có, không do ai sinh, ta biết khắp mọi điều, cai quản ngàn thế giới, ta tự tại tôn quý, biến hóa bậc nhất, ta là cha chúng sanh, riêng ta có trước, còn các chúng sanh kia có sau, toàn do ước muốn của ta mà hóa thành cả. Trong khi đó, những chúng sanh tới sau cũng lầm tưởng rằng kia là Đại Phạm Thiên, tự sinh, không do ai sinh, Ngài biết khắp mọi điều, cai quản ngàn thế giới, Ngài tự tại biến hóa nhiệm màu bậc nhất, Ngài là cha chúng ta, riêng Ngài có trước, sau mới có chúng ta. Chúng ta đều do sự ước muốn của Ngài mà hóa thành. Lâu xa về sau, trong số chư thiên đó, có kẻ hết phước báo, phải sinh xuống nhân gian và được xuất gia thành đạo, chuyên tu nhập định, rồi nhờ định tâm biết lại tiền kiếp từng làm chư thiên, mới xướng lên rằng vị trời Đại Phạm kia, Ngài tự sinh, không do ai sinh, Ngài biết đủ mọi điều, cai quản ngàn thế giới, rất tự tại tôn quý và biến hóa nhiệm màu bậc nhất. Ngài là cha chúng sanh, Ngài thường trú bất biến, còn chúng ta do Ngài tạo hóa, chúng ta vô thường biến dịch. Này các tỳ kheo, đó là lẽ sai lầm thứ nhất mà các hàng đạo sĩ và bà la môn thường dựa theo để cho rằng bản ngã và thế gian một nửa thường, một nửa vô thường. Thứ hai, cùng ở cõi Phạm Thiên, nhưng có chúng sanh vì thường say mê trong những cuộc vui chơi cười cợt, hóa ra thân thể bì quyện và tâm ý phải bị lu mờ hư hỏng. Đến khi mạng chung, họ phải sinh xuống cõi nhân gian, làm người và được xuất gia hành đạo. Do chuyên tâm nhập định, nhờ định tâm, họ lại biết được tiền kiếp lúc ở cõi trời, rồi sướng lên rằng: các chúng sanh kia nhờ không say mê cười cợt một cách khờ dại nên được thường trú bất biến ở cõi trời. Còn chúng ta vì hay say mê cười cợt nên phải bị vô thường biến dịch như thế này. Này các tỳ kheo, đó là lý lẽ sai lầm thứ hai mà các hàng đại sĩ và bà la môn thường dựa theo để cho rằng bản ngã và thế gian một nửa thường và một nửa vô thường. Thứ ba, cùng ở cõi phạm thiên nhưng có chúng sanh vì say mê ngó liếc ghen tị nhau nên tâm ý phải bị lu mờ hư hỏng. Đến khi mạng chung, họ phải sanh xuống cõi nhân gian làm người và được xuất gia hành đạo. Lo chuyên tâm nhập định, nhờ định tâm họ biết lại được tiền kiếp lúc ở cõi trời, rồi sướng lên rằng: các chúng sanh kia nhờ không say mê ngó liếc ghen tị nhau nên tâm không bị lu mờ hư hỏng mà được thường trú bất biến ở cõi trời. Còn chúng ta vì hay say mê ngó liếc ghen tị nên tâm ý bị lu mờ hư hỏng đến phải làm thân vô thường biến dịch như thế này. Này các tỳ kheo, đó là lẽ sai lầm thứ ba mà các hạng đạo sĩ và thế gian một nửa thường một nửa vô thường. Thứ tư, có các đạo sĩ và bà la môn không do định tâm mà do trí lanh lợi giỏi quan sát rồi đem tài xảo biện của mình sướng lên rằng: bản ngã và thế gian một nửa thường một nửa vô thường. Này các tỳ kheo, đó là lý lẽ sai lầm thứ tư mà các đạo sĩ và bà la môn thường dựa theo để cho rằng bản ngã và thế gian một nửa thường một nửa vô thường. Này các tỳ kheo, đó là bốn luận chấp sai lầm thuộc loại bổn kiếp bổn kiến mà hàng đạo sĩ hoặc bà la môn đã đề xướng. Chỉ có Như Lai biết rõ những luận chấp đó và biết nhiều hơn nữa. Họ đã tin như thế nào, chấp như thế nào, có báo ứng như thế nào. Nhưng Như Lai không hề để ý chấp trước, nên Như Lai được giải thoát diệt độ. Như Lai biết sự sanh khởi và diệt tận của các thọ, biết sự nhiễm ái và tội lỗi của các thọ, biết sự thoát ly các thọ và nhờ trí tuệ quán sát bình đẳng mà được giải thoát hoàn toàn, nên gọi là Như Lai. Đó là đại pháp quang minh thầm thâm di diệu, khiến các hàng đệ tử Phật đem lòng chân thành bình đẳng mà tán thán Như Lai. Thứ hai, có người chủ trương hữu biên vô biên luận, cho rằng bản ngã và thế gian là hữu biên hoặc vô biên. Loại này có bốn thứ. Thứ nhất, có những đạo sĩ và bà la môn dùng nhiều phương thức để nhập định, rồi nhờ định tâm quan sát, thấy cõi thế gian này có giới hạn, liền sướng lên rằng bản ngã và thế gian là hữu biên. Thứ hai, có những đạo sĩ và bà la môn nhờ định tâm quan sát, thấy cõi thế gian này không có giới hạn, liền sướng lên rằng bản ngã và thế gian vô biên. Thứ ba, có những đạo sĩ và bà la môn nhờ định tâm quan sát, thấy cõi thế gian này ở thượng phương có giới hạn, còn bốn phương kia thì không có giới hạn, liền sướng lên rằng bản ngã và thế gian vừa hữu biên vừa vô biên. Thứ tư, có những đạo sĩ và bà la môn chỉ nhờ có trí lanh lợi về các hiện tượng và giỏi quan sát, rồi đem tài quan sát xảo biện của mình sướng lên rằng